quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 24, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới phát sinh một màn này khiến cho đầu Đoạn Kỳ Thụy ngốc một hồi. Chỉ vào Trung Ngọc trên mặt đất hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Sao lại còn có người chết? Hạ Lôi bị Đoạn Kỳ Thụy như vậy vừa hỏi. Nhịn không được một run rẩy, cong eo, không dám nhìn đôi mắt Đoạn Kỳ Thụy. Thành thật nói, nữ nhân này là vị hôn thê của Lâm Vân Chi. Cãi lời pháp lệnh, bị thủ hạ kia vô ý đánh chết. Đoạn Kỳ Thụy nửa tin nửa ngờ do dự một lát. Ai ngờ Lâm Vân Chi đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hướng về phía mặt Hạ Lôi đã hung hăng mà đấm một quyền. Tức khắc Hạ Lôi đứng không vững ngã đụng vào trên ghế. Hắn trong lòng tuy bực, lại cô kỵ Đoạn Kỳ Thụy còn ở đây. Chỉ có thể xóa sạch răng nanh hướng trong bụng nuốt xuống. Người thằng xúc sinh này. Lâm Vân Chi không có ý muốn buông tha Hạ Lôi. Đối với hắn truy kích không được. Mỗi một kích đều sử dụng lực tay của cả người. Giọng nói kêu khóc khàn khàn không thể chịu được. Trả lại nữ nhi cho ta. Chấm. Đoạn Kỳ Thụy mắt thấy Lâm Vân Chi liên tục đối với Hạ Lôi ra tay. Người yêu của mình bị người hại chết. Mặc cho ai cũng không nín được này ngụm ác khí này. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý Lâm Vân Chi đi. Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này. Không ngăn cản nói không chừng Hạ Lôi sẽ bị đánh chết. Đoạn Kỳ Thụy tự mình tiến lên kéo ra Lâm Vân Chi. Hạ Lôi lúc này đã mắt sưng mũi bầm tím. Lâm Vân Chi bị kéo đến bên cạnh. Lại vẫn như cũ bình tĩnh không xuống được. Thuận tay rút súng bên hông Đoạn Kỳ Thụy. Hai bước lại tiến lên nhắm ngay đầu Hạ Lôi. Dùng họng súng gắt gao chống lên trán Hạ Lôi. Ánh mắt kia hận không thể đem đối phương lập tức giết chết. Hạ Lôi sợ tới mức cả người run rẩy. Chỉ chốc lát sau đã ra mồ hôi đầy đầu. Đồng tử đều bởi vì sợ hãi mà phóng đại. Đôi tay giương lên, run run, đây là đang xin tha. Lâm Vân Chi không có mềm lòng. Cắn răng một cái khấu hạ xuống cò súng. Chỉ nghe bang một tiếng. Mặt đất bị viên đạn bắn ra một cái hố. Tất cả mọi người đều run rẩy. Trong tâm đều run thành một đoàn. Chính là Hạ Lôi bình yên vô sự. Chỉ kinh hãi nhắm mắt lại. Tiếng súng vang lên lúc sau. Hắn cơ hồ sợ tới mức cứng đờ. Chính là trong vài giây hoãn lại một chút. Hắn sờ sờ cái trán của mình. Hắn thế nhưng không chết. Lại vừa thấy. Đoạn Kỳ Thụy bắt lấy tay Lâm Vân Chi. Súng chỉ vào chỗ bên cạnh hắn. Là Đoạn Kỳ Thụy cứu mình. Lâm Vân Chi trừng mắt nhìn Đoạn Kỳ Thụy. Dùng sức vung ra. Ném tay Đoạn Kỳ Thụy. Cầm súng lại đối với hắn cái chán. Một động tác này dẫn tới toàn bộ hình phòng binh lính đều giơ súng hướng về Lâm Vân Chi. Người sẽ không nổ súng. Đoạn Kỳ Thụy giơ đôi tay. Nhưng trên mặt một chút sợ hãi biểu tình đều không có. Thực chắc chắn nói ra những lời này. Hắn biết rõ Lâm Vân Chi không ngốc. Hắn không tin Lâm Vân Chi không biết thân phận của hắn. Hắn không tin Lâm Vân Chi sẽ làm chuyện không biết nặng nhẹ vậy. Lâm Vân Chi cắn răng. Giận dữ đến hai bả vai đều hơi hơi phập phồng. Trừng mắt nhìn Đoạn Kỳ Thụy. Hốc mắt đều bởi vì các loại cảm tình đều trở nên đỏ bừng. Cuối cùng, nàng xác nổ súng. Nhưng là đối với mặt về hướng khác. Đoạn Kỳ Thụy nhìn Lâm Vân Chi rối rắm khó xử. Nhàn nhạt cười vỗ vỗ bả vai Lâm Vân Chi. Người trẻ tuổi, giữ được núi sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta. Nghĩ muốn danh lợi gì đều không phải vấn đề. Lâm Vân Chi biết Đoạn Kỳ Thụy tuyệt đối cũng là hướng về phía bảo tàng mà tới. Những người này đều giống nhau dơ bẩn. Nàng không muốn nghe những người này nói hay bất luận một câu gì cả. Nàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Chỉ là nhìn đến nữ nhi kia liếc mắt một cái. Nước mắt đột nhiên liền giữ không được. Nữ nhi của nàng sau khi chết mà ngay cả quần áo hoàn chỉnh đều không có. Trên người còn có nhiều vết thương như vậy. Nàng chịu đựng nước mắt, căm tức nhìn Hạ Lôi, chỉ vào trên cổ nữ nhi dấu hôn ngân chói mắt, hỏi, là ai làm? Hạ Lôi vừa mới thoát hiểm trên miệng hồ, còn lòng còn sợ hãi, vội đem đầu thương ném cho Quan Dung, xê dịch vị trí, chỉ vào Quan Dung nói, là hắn, là tên xúc sinh này. Lâm Vân Chi giơ lên súng, nhắm ngay Quan Dung. Quan Dung tức khắc luống cuống, cuống quýt xua tay, cho biện bạch cho mình. Không, không phải ta mà, Lâm tướng quân ta không có. Ta oan uổng, nói chưa nói xong, tiếng súng vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Đầu Quan Dung đã nở hoa rồi, cặp mắt kia trừng to giống như chuông đồng. Tiếp theo liền ngưỡng mặt ngã xuống, ầm một tiếng trên mặt đất bụi đất bay lên tới. Hạ Lôi nhìn Quan Dung trên mặt đất chết không nhắm mắt, sợ tới mức nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quan Dung đã chết, cặp mắt lại chỉ hướng về phía Hạ Lôi. Hạ Lôi chân lại mềm, đem ánh mắt cầu cứu đầu hướng về phía Đoạn Kỳ Thụy. Đoạn Kỳ Thụy rốt cuộc nói chuyện. Hạ Lôi là thủ hạ của ta, người đừng thương tổn hắn. Những lời này là không cho phép cự tuyệt. Lâm Vân Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Thật là quan lại bao che cho nhau. Như Hạ Lôi loại tiểu nhân này thế nhưng đều có người bảo vệ. Cái chính phủ này còn có ích lợi gì? Kỳ thật đã tồn tại trên danh nghĩa rồi. Súng từ trong tay rơi xuống. Khi một tiếng rơi xuống đất, hoa lệ quăng ngã thanh thúy. Lâm Vân Chi mệt mỏi. Tâm cũng đã mỏi mệt. Thôi. Này hết thảy đều cùng chính mình đều không có liên quan. Cha đã chết, nữ nhi đã chết, hai người quan trọng nhất trong tâm mình đều rời nàng mà đi. Từ nay về sau nàng không còn có cái gì có thể vướng bận. Nàng thân mình ngồi xổm xuống, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, đem mặt dán ở trên trán nàng lạnh lẽo, nhẹ nhàng cho nàng chải vuốt trên tóc nàng rõ ràng rối loạn. Đoạn Kỳ Thụy ở phía sau Lâm Vân Chi ra tiếng. Viên Thế Khải đã mang theo gia sản chạy trốn tới Thiên Tân đi. Trung Hoa đế quốc đã hủy diệt. Ở thời khắc cuối cùng, hắn thế nhưng muốn giết ngươi diệt khẩu. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thề sống chết nguyện trung thành chủ tử thế nhưng là cái dạng người này. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem địa chỉ bảo tàng nói ra, giao cho chính phủ. Ta lấy chức đốc thúc tương thù. Như thế nào? Những lời này, Lâm Vân Chi một câu cũng không có nghe vào. Nàng yên lặng mà bế lên nữ nhi. Bởi vì vừa mới bị roi hình, thân thể còn thực hư nhược. Ôm nữ nhi đứng lên vẫn là thực cố hết sức. Nhưng nàng vẫn là cắn răng, chịu đựng phía sau lưng đau đớn. Ôm nữ nhi căn bản không có xem nơi này bất luận có kẻ nào liếc mắt một cái. Lập tức đi ra hình phòng, dọc theo hành lang đi tới. Binh lính chuẩn bị cầm súng đuổi theo đi, nhưng là bị Đoạn Kỳ Thụy ngăn cản. Tùy hắn đi thôi. Lâm Vân Chi thân hình thon gầy ôm hữu nhi an an tĩnh tĩnh, từng bước một đi ở nơi hành lang này tối tăm ẩm ướt. Từng luồng gió lạnh thổi tới, ngọn đèn dầu thường thường ảm đạm, đường phía trước cũng mờ mịt theo. Nếu tính phía đường phía trước đã hắc tối nhìn không tới, nàng cũng muốn sờ soạng đi ra ngoài, mang theo nữ nhi về nhà. Lâu như vậy không có về nhà, nữ nhi nhất định rất muốn về nhà. Nàng muốn mang em ấy về nhà. Lúc này Vương Tử Hiền đã từ trong phòng giam thả ra. Bên cạnh Kim Nhược Huy đứng lịch sự văn nhã. Nàng trên người khoác áo khoác của hắn. Nhìn đến Lâm Vân Chi nghèo túng ôm nữ nhân trong lòng ngực đi từng bước một gian nan đi tới. Thời điểm đi ngang qua nàng, nàng muốn cùng nàng ấy nói cái gì đó lời nói. Chính là đối phương lại liền xem cũng không có liếc nhìn mình một cái. Nàng chỉ nhìn đến nàng ấy trong mắt kia cực lực ẩn nhẫn nước mắt. Ở trong thê thê thảm thảm ngọn đèn dầu. Nàng nhìn đến sau lưng Lâm Vân Chi huyết nhục mơ hồ thảm không nỡ nhìn kia. Tay bắt lấy áo khoác âu phục không khỏi nắm chặt. buồn bã, trong ngực cơ hồ chật như nêm cối. Hô hấp phảng phất đều cứng lại. Nàng khó có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này Lâm Vân Chi đều đã trải qua cái gì. Cuối cùng, thân ảnh Lâm Vân Chi đơn bạc biến mất ở chỗ ngoặt hành lang. Kim Nhược Huy xem Vương Tử Hiền cau mày, cho rằng nàng là thân thể không thoải mái, liền bắt lấy bả vai nàng, nhỏ giọng quan tâm hỏi: "Tiểu Hiền tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Vương Tử Hiền phục hồi tinh thần lại, khô khô lắc đầu, nói: "Ta không có việc gì, đi thôi." Tuy rằng Vương Tử Hiền nói như vậy, chính là nàng sắc mặt thật sự không tốt. Kim Nhược Huy vẫn là khó có thể yên tâm, nghĩ cái ngục giam âm trầm nhất định đã để nàng ấy chịu khổ. Nhất định phải nhanh lên mang nàng đi ra ngoài. Bên ngoài không trung xám xịt, hạ mưa to tầm tã. Nguyên lai phó quan Trương Vân của Lâm Vân Chi đã ở ngoài cửa đợi thật lâu. Vừa thấy Lâm Vân Chi từ đại môn ra tới, liền vội tiến lên bung dù cho nàng. Nhìn miệng vết thương Lâm Vân Chi, hắn nhịn không được cả kinh, nói: "Tướng quân, nhưng có thể chờ ngài ra tới, có thể gặp lại ngài thật tốt." Trương Vân biết được Đoạn Kỳ Thụy muốn điều tra Lâm Vân Chi tung tích. Đây là người chủ trương dân chủ, là người của chính phủ quốc dân chân chính. Từ góc độ công chính tới nói với hắn hẳn là sẽ cứu được Lâm Vân Chi. Cho nên hắn đã trước tiên chạy tới cầu kiến Đoạn Kỳ Thụy. Nói cho hắn Lâm Vân Chi bị Hạ Lôi bắt được. Hiện tại xem ra, Đoạn Kỳ Thụy quả nhiên là người tốt. Lâm Vân Chi cuối cùng bình bình an an tồn tại đi ra. Lâm Vân Chi một câu cũng không có nói. Hãy còn ôm nữ nhi dọc theo về nhà đường đi. Nếu không phải Trương Vân đang bung dù, nàng cái trạng thái này, phỏng chừng bị toàn thân mưa ướt đẫm cũng không cảm thấy. Nhìn Trung Ngọc trong lòng ngực Lâm Vân Chi yên tĩnh, Trương Vân cũng biết đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ có thể trong lòng bi ai, không nói chuyện nữa, yên lặng thay Lâm Vân Chi bung dù, bồi nàng đi một chuyến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, màn mưa càng ngày càng dày. Tầm nhìn phía trước càng ngày càng thấp, gió cũng càng lúc càng lớn. Trương Vân chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ dù. Gió cuốn làn mưa lạnh hướng trên người Lâm Vân Chi đánh úp lại. Chụp ở miệng vết thương nàng đầm đìa, máu tươi đỏ thẫm theo nước mưa chảy ra. Toàn bộ quần áo phía sau lưng toàn bộ đã bị nhiễm hồng. Kiếm hiệp hay, mưa gió lạnh lẽo thê lương, không ngừng hướng trên người của kẻ đã sớm tan nát cõi lòng mà khinh bạc. Kỳ thật đã thực suy yếu. Lâm Vân Chi vài lần suýt nữa bị nhấp nhô trên mặt đất vướng ngã. Bàn chân nàng trần trụi cũng bị đá cộm làm rách vài chỗ. Bị nước thấm vào, rốt cuộc một khối một cục đá to giữa đường đem nàng vướng ngã. Nàng một không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất, thực vang dội một tiếng. Tức khắc trong nước tràn ngập đỏ thắm. Nữ nhi từ trong lòng lăn đi ra ngoài. Lâm Vân Chi bất chấp đầu gối đau đớn, quỳ qua đi lại đem nữ nhi ôm vào trong ngực, rửa sạch khuôn mặt cho nàng, chải vuốt rõ ràng sợi tóc. Rốt cuộc, nàng rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt trên mặt ở trong nước mưa, theo gương mặt chảy đi xuống, thấm tiến trong miệng, hàm. Phần không rõ dưới bầu trời chính là nước mắt hay là mưa. A, nàng kêu lên, hướng về trời cao thê lương kêu lên. Kia một tiếng thẳng tắp đâm đau tim Trương Vân. Chỉ là côn đau chỉ có đương sự trong lòng sáng tỏ. Người khác là như thế nào cũng vô pháp hiểu rõ. Tới tới lui lui cảnh tượng vội vàng người cũng càng không thể sáng tỏ. Bọn họ chỉ có đạm mạc gặp thoáng qua, hoặc là ngẫu nhiên quay đầu để lại đây một cái ánh mắt không rõ. Nữ nhi, không sức lực, chỉ còn lại có trầm thấp kêu gọi. Trở về đi, ta xin ngươi mở to mắt đi. Vân ca ca mang ngươi về nhà mà. Mang ngươi về nhà mà, cách Trương.